Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng ta tiếp tục bước đến một bộ truyện mới nữa của tác giả Chiến Nguyễn qua một tựa đề là Đêm Trăng Máu. Thưa quý vị, bộ truyện này có thời lượng dài 2 tập và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung tập số 1. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, ngày quốc tế phụ nữ, ngày dành cho các chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Cũng nhân dịp này thì xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các mẹ, các bà, các chị em cũng như toàn thể quý nữ khán thính giả bốn phương để yêu mến và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính chúc quý vị một ngày 8 tháng 3 thật nhiều ý nghĩa. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Đêm Trăng Máu, tác giả Chiến Nguyễn qua phần dẫn đọc của Đình Soạn. Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều vừa tắt thì trên bầu trời tiếng sấm nổ rền rĩ vang lên. Trong nhà cụ Lý, tiếng lợn bị chồng tiết vang vọng khắp cả làng xóm. Gió bắt đầu thổi lớn hơn làm cho những cành cây cây đa trước nhà nghiêng ngả. Cụ Lý chống gậy nhìn ra ngoài rồi lững thững bước ra ngoài rồi giục nhóm người làm. Chúng mày nhanh lên, trời sắp mưa rồi. Suốt từ nãy đến giờ chồng tiết có con lợn thôi mà còn chưa xong. Đúng là một cái lũ ăn hại đó. Cụ tránh đến mà chúng mày còn chưa xong thì chúng mày chết với tao. Mấy người làm nghe cụ Lý nói vậy thì vội sợ rồi làm nhanh hơn. Thế nhưng mà về người thân cận và được cụ Lý quý nhất thì có vẻ không sợ cho lắm. Anh ta liền quay sang hỏi cụ Lý: "Cụ ơi, con lợn này nó dai quá. Nãy con chọc tiết chảy ra cả thau tiết mà vẫn cứ dãy khỏe như là chưa làm gì cả. Lần đầu tiên con mới thấy con lợn nó sống dai như vậy đó." Cụ Lý bước lại gần đánh mắt vào trong chậu tiết. Đúng như những gì mẹ vừa nói, cả lưng một chậu tiết lớn mà con lợn vẫn còn đang kêu dãy giụa rất khỏe. Bỗng cụ Lý giật bắn mình bởi con lợn lúc này, đôi mắt của nó dường như đang chìm. Bởi lúc này đôi mắt của nó dường như đang nhìn chằm chằm vào cụ Lý. Cái ánh mắt ấy bỗng nhiên làm cho cụ cảm thấy quen thuộc. Trong nỗi hoang mang đang dần dâng lên trong đầu, thì đôi mắt của con lợn cũng đang dần chuyển sang màu đỏ. Quá kinh hãi, cụ Lý suýt nữa thì hét toáng lên. Miệng của cụ há lớn loạng choạng lùi lại đằng sau. Về thấy vậy thì liền chạy lại đỡ lấy cụ rồi vội vàng hỏi: "Cụ ơi, cụ có sao không? Cụ bị trúng gió hả? Con đưa cụ vào trong nhà nghỉ nhé." Cụ Lý một tay đỡ lấy ngực, miệng thở hổn hển lắc đầu. Cụ lấy lại bình tĩnh, cụ liếc mắt nhìn về phía con lợn. Nó vẫn còn đang dãy giụa kêu lên không ngừng. Mắt nó hằn lên những tia máu vẫn còn đang nhìn về cụ Lý. Nhìn ánh mắt toát ra một vẻ căm thù. Cụ Lý lúc này liền quát lớn: "Chúng mày chặt đứt đầu con lợn ra cho cụ mau lên, không phải chọc tiết nữa đâu." Đám người làm nghe cụ Lý quát tháo thì cũng nhanh chóng ghì con lợn xuống đất, rồi lấy dao chặt lìa đầu của con lợn. Quả nhiên cách làm của cụ Lý có hiệu quả. Tiếng kêu của con lợn không còn nữa. Mắt của nó vẫn trợn trừng nhưng không còn đỏ như khi nãy. Cổ Lý thở phào, nhưng đúng lúc ấy thì một tiếng sét lớn vang lên, làm cho tất cả giật mình. Trên nền trời những tia chớp nhập nhằng, gió rít lên từng hồi đầy ghê sợ. Tiếng lạo xạo, tiếng ồn nào nơi những tán cây đa trước cửa càng làm cho không gian trong nhà cụ Lý trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Cổ Lý không còn đứng ở giữa sân nữa, cụ nói với vệ: "Mày ở đây đốc thúc chúng nó làm nhanh cho cụ đi. Xong cái việc thì mày đi qua bên nhà vợ chồng con Xuân đón bà ấy về đây. Bảo bà ấy về ngay hôm nay nhà có khách." Thằng về vâng dạ rồi lại gãi đầu gãi tai hỏi cụ Lý: "Bẩm cụ là theo cụ thì thời tiết này liệu cụ tránh cụ ấy có quan cỗ không? Trời này con sợ là một lát nữa thôi không khéo thì mưa lớn." Cụ Lý liền xua tay: "Mày chỉ được cái lôi thôi hỏi lắm đó. Mày theo cụ đi ăn đám bao nhiêu lâu rồi mà mày không biết tính tình của cụ tránh hay sao? Cứ có chỗ nào nhậu thì cụ tránh mưa to cỡ mấy, đường xa có trắc trở thế nào thì cũng có mặt cho bằng được. Đi làm nốt công việc đi, còn đón bà về đây." Về ngoan ngoãn vâng lời, nhanh chóng chạy lại phụ làm cùng với đám người ở. Xong xuôi mới thay đồ rồi cầm theo chiếc áo mưa, đi sang nhà con gái của cụ Lý để đón bà vợ của cụ về bên này. Trời đã bắt đầu lắc sắc mưa, sớm chớp rền vang trên bầu trời. Không gian nơi mà khu vườn của nhà cụ Lý âm u một cách kỳ lạ. Hơn một giờ sau thì trong nhà của cụ Lý, những quan khách cụ mời cũng đã có mặt đông đủ. Cụ Tránh ngồi thu chân lên ghế nhìn mấy tay lý trưởng khác rồi nói. Ông Lý Hậu kể ra thì cũng biết chọn ngày làm cỗ đi nhỉ. Thời tiết này ngồi nhâm nhi nó mới hợp lý. Mẹ nó chứ cứ mấy cái ngày qua đó, nắng nóng oi bức đến nỗi thở mà còn không được, thì ăn với uống làm sao cho nó nổi. Mấy tay lý khác cười hùa vào câu chuyện. Kẻ nào cũng phải làm ra bộ cụ Tránh nói chí phải để lấy lầm. Cụ Lý từ sân bước vào giọng của cụ hấp tấp. Cụ Tránh với mấy cụ Lý chờ một chút, đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi. Một lát nữa sẽ lên ngay để các cụ không phải chờ lâu đâu. Các cụ thông cảm, tại cái thời tiết thất thường cho nên là hơi chậm trễ. Cụ Tránh nheo mắt nhìn cụ Lý rồi đáp. Ông Lý Hậu lại phải khách sáo rồi, không có sao. Chờ thế này có đáng chi? Mà sao có mấy người ông không làm con gà hoặc là con chó sơi cho nhanh, để cả cái con lợn mấy chục cân ra thịt làm cái gì, ăn làm sao cho nó hết? Cụ Lý cười nhẹ rón rén đáp, dạ thưa cụ Tránh, nhà tôi ăn hết sao được. Tôi có để sắt thịt riêng ra để biếu các cụ Tránh và các cụ Lý mỗi người vài cân. Một lát ăn uống xong thì các cụ đem về nhà. Cụ Tránh gật đầu tỏ ý hài lòng, bất chợt cụ Tránh lại cất tiếng hỏi, bà Lý nhà ông đâu? Nãy giờ tôi đến đây mà không có thấy bà ấy đâu cả. Cô Lý liền vội đáp, dạ nhà tôi đi sang nhà mấy đứa con gái lấy chồng ở làng bên. Tôi vừa cho người đi đón rồi, chắc lát nữa là bà ấy về tới. Cô Tránh nhâm nhi chén trà cụ Khà một tiếng đầy sảng khoái. Cô nhếch mép nở một nụ cười kỳ lạ rồi hỏi tiếp, à dạ vậy, chắc là sợ ma có phải không? Nói với bà ấy là từ cái lần trước rồi mà, ma ấy nó chỉ là người ta bịa lên để dọa nhau cho vui thôi. Ngần ấy tuổi đầu rồi còn sợ ma trẻ con, khéo nó còn cười cho đấy chứ. Cụ Lý Hậu khẽ ngập ngừng rồi đáp, vâng ạ, thế nhưng mà bà nhà tôi mê tín quá, thế cho nên là lúc nào cũng nói là nhìn thấy hồn ma của con cái duyên nó về, cho nên là tôi phải bảo bà ấy qua tạm bên nhà đứa con gái ở một thời gian, đợi cho bà ấy nguôi ngoai đi đã. Rồi sao thì con duyên nó khi sống thì nó cũng thân cận với bà ấy nhất trong đám người ở. Bà ấy coi nó chẳng khác nào con đẻ cả, chẳng dễ gì mà vượt qua cái cú sốc này. Cô Tránh lại chếch mép cười, cô liền chẹp miệng rồi nói, quy nó như vậy mà nó bị cắt cổ chết ngay ở bờ ao nhà ông. Ông phải đi tìm xem đứa nào là hung thủ để bỏ tù nó đi chứ. Không để cho nó nhởn nhơ như vậy được. Vụ này nhất quyết phải tìm ra đứa nào giết người, không là không có xong với tôi đâu. Cô Lý Hậu nghe Tránh Tầm nói như vậy thì tái mét mặt, cô liền lắp bắp hỏi, vâng ạ, cô Tránh cứ thư thư cho nhà tôi một thời gian để tôi điều tra xem là đứa nào làm. Tôi thì tôi vẫn nghĩ là có một kẻ gian đột nhập vào nhà rồi giết nó, chứ cái đám người nhà tôi thì chắc không có đứa nào dám có cái lá gan đó đâu. Cô Tránh liếc mắt thật nhanh nhìn ra cái thằng hầu thân cận của mình, rồi cô làm ra vẻ nhẹ nhàng rồi nói tiếp, chẳng biết thế nào mà nói như ông được, biết người biết mặt nhưng mà ai biết lòng, chẳng có gì để tin tưởng vô điều kiện lời nói của người khác. Nhưng ông yên tâm đi, tôi biết vợ chồng ông Lý không bao giờ làm cái chuyện đó. Ông cố gắng điều tra ra hung thủ càng sớm càng tốt, chứ không lòng dân nó không yên đâu. Tôi cũng khó khăn khó nói với quan trên, cái vụ này nó đến tai của cả quan tri phủ rồi, không dễ gì mà lấp liếm đi được đâu. Cô Lý Hậu cúi đầu vâng dạ ngoan ngoãn như một đứa trẻ dưới con mắt nhìn đầy nham hiểm của cụ Tránh Tầm. Thật ra thì ngày hôm nay nó chẳng phải là một ngày gì đặc biệt để mời khách cả, mà là vì cách đây một tuần cô duyên người ở trong nhà cụ Lý bỗng dưng bị cả ác cắt đứt cổ, chết ngay ở bờ ao nhà cụ. Vụ việc ấy khiến cho cả làng cả xã chấn động. Tin đến tai của cụ Tránh nhanh chóng, khi xác của cô duyên vừa được đưa vào đến sân thì cụ Tránh đã cùng với mấy tay tuần đinh lù lù bước vào trong sân. Sau một hồi quan sát, cụ Tránh liền phán, nhà ông bà Lý Hậu kín cổng cao tường thế này thì làm gì có người ngoài lẻn vào được mà giết, 100% là người trong nhà làm thôi. Nói rồi thì cụ Tránh định kêu tuần đinh gô cổ lại giải lên đỉnh để tra hỏi, Nhưng rất may cụ Lý nhanh trí vào nhà lấy tiền rúi cho cụ Chánh. Thấy tiền thì cụ Chánh liền đổi giọng. Thôi được rồi, lệnh cho ông bà Lý là trong vòng một tháng phải tìm bằng được hung thủ. Nếu không hoàn toàn hai vợ chồng cụ Lý là phải chịu trách nhiệm đó. Từ hôm ấy cho đến nay cũng đã là tròn một tuần, lúc nào cụ Lý cũng vắt óc ra để suy nghĩ, rồi quan sát thái độ của những đứa người ở, thế nhưng mà chẳng hề thấy biểu hiện lạ của bất cứ ai. Thi thoảng cụ Tránh lại cho người qua hỏi khiến cụ càng thêm lo sợ, cho nên là cụ hôm nay phải thịt con lợn để mời cụ Tránh và những tài lý khác sang nhà để tránh gây thêm áp lực. Có ăn có tiền thì dù sao cụ cũng dễ ăn dễ nói hơn. Bà Lý về đến nhà thì mấy người đang ngồi uống rượu được một hồi. Ở bên ngoài trời mưa xối xả, sấm sét vang lên liên hồi. Bà cười bỏ chiếc áo mưa bước vội vào trong nhà, bà kính cẩn rồi cất tiếng. Dạ chào cụ Chánh, chào các cụ. Xin lỗi các cụ vì tôi về hơi muộn. Trời mưa quá lớn thành thử là đường xá lại khó khăn. Mong cụ Chánh và các cụ thông cảm cho. Cụ Chánh ngước mắt lên nhìn bà rồi đáp. Không có sao. Bà có mặt hay không thì chúng tôi vẫn ăn uống bình thường. Tôi chỉ e là bà về đây lại gặp lại hồn ma của cái con người ở đó thì mệt lắm. Mưa gió thế này ma quỷ nó thường hay xuất hiện. Câu nói của cụ Chánh khiến cho bà Lý mặt mày tái mét. Nhìn thấy cảnh ấy, cụ Chánh cùng với những người khác liền phá lên cười một cách thích thú. Vừa nhai miếng thịt nhồm nhòm mà trên miệng, cụ Chánh vừa nhìn bà Lý bằng một ánh mắt đầy coi thường rồi nói. Đã nói rồi mà không có ma. Trên đời này hoàn toàn không có ma quỷ chi cả. Hay là bà làm gì nó cho nên là bây giờ mới sợ hãi như vậy? Cô Tránh vừa nói thì vừa nhìn thẳng vào mặt của bà Lý bằng một ánh mắt soi mói. Ông Lý Hậu liền vội vàng thanh minh. Ây chết! Cô Tránh nói vậy lại nghi ngờ cho nhà tôi rồi. Bà ấy sợ ma từ xưa đến nay. Nhìn thấy cái cảnh máu me ấy ở trong nhà làm cho bà ấy không sao sợ cho được. Đến đám người ở nhà tôi toàn thanh niên trai tráng. Mà bây giờ nhắc đến chuyện đó chúng nó còn tái mặt chứ nói chi đến bà ấy. Cô Tránh lại cười lớn, cái điều cười ấy nó khiến cho cả hai ông bà Lý lo sợ bất an. Mặc dù đã tốn khá nhiều tiền của để mà lo lót vụ này, nhưng mà dường như cụ Tránh vẫn chưa cố ý bỏ qua. Ăn uống no say, cụ Tránh khệnh khạng đứng dậy. Cô Lý vội bảo vệ xuống bếp, lấy trà chục cân thịt lợn cho vào một chiếc bao tải rồi mang lên trên nhà. Cô Lý xách chiếc bao tải lên chưa kịp nói gì thì thằng người hầu của cụ Tránh vội nhận lấy. Cụ Tránh nháy mắt ra hiệu cho cụ Lý đi riêng ra một chỗ rồi thì thầm vào tai. Tôi nói với ông này, cái chuyện đó tôi có thể giải quyết được nhưng mà tiền không nhỏ đâu. Ông thu xếp đi. Thì không lấy cho tôi mà là lót cho quan chi phủ kia kìa. Phía hai nữa là ông phải chọn đại một cái thằng người làm trong nhà để đổ tội lên đầu của nó. Coi như thế thì ông bà mới thoát được. Cô Lý liền vội giật mình rồi đáp. Dạ, cụ Tránh xem rút nhà tôi có cách nào khác không. Tốn kém đến mấy thì tôi cũng cố gắng thu xếp. Chứ bây giờ bắt đứa nào nhận tội thì thất đức quá. Chúng nó ăn no đòn rồi bị bỏ tù một công mà có thể mất mạng như chơi. Tôi không nỡ lòng để làm như thế. Cô Tránh liền cười khẩy, đôi mắt đầy khó chịu nhìn cụ Lý rồi nói. Vậy là ông đang định nói với tôi là tôi sống thất đức có phải không hả? Nếu vậy thì ông cứ giữ cái đức ấy của ông đi. Rồi vợ con ông sẽ chịu khổ. Lựa chọn thế nào là ông. Mà thôi thì cũng không có cách nào tốt hơn nữa đâu. Ông cứ thoải mái mà suy nghĩ cho kỹ đi. Còn 3 tuần nữa để ông nộp kẻ giết người cho tôi đấy. Dứt lời thì cụ Tránh đi thẳng ra ngoài ngõ, để lại cụ Lý thất thần nhìn theo. Cụ Tránh về rồi, bà Lý Mít lập cầm bước ra rồi hỏi chồng. Sao gì ông? Cụ Tránh của ấy nói sao? Có chịu bỏ qua cho nhà mình chuyện này không? Cụ Lý liền lắc đầu. Có bỏ qua, thế nhưng mà lẽ nhà mình phải bán thêm mẫu ruộng nữa. Nói rồi cô thở dài ngồi xuống đất, ánh mắt buồn bã. Bà Lý tiến lại ngồi xuống bên cạnh chồng rồi nhẹ nhàng nói. Thôi ông ạ, cô đi thay người. Bây giờ mình cũng biết phải làm sao được. Con bé bị giết ngay trong nhà của mình như vậy. Không tìm ra được đứa nào là hung thủ thì mình cũng không khỏi bị liên can. Còn người là còn của. Ông cứ bán đi rồi tôi sẽ cho một vài đứa người làm nghỉ. Cũng chỉ còn cách đó thôi, không còn cách nào khác cả đâu. Cô Lý liền lắc đầu rồi đáp. Bà nghĩ là tôi điếc à? Nhưng mà dù sao thì có bán hết cả ruộng vườn đi thì vẫn không cứu vãn được đâu. Cô Tránh nói chuyện đã đến tai quan tri phủ. Hơn nữa dân chúng bây giờ cũng đang hoang mang để ổn định lòng dân, thì bắt buộc là nhà mình phải đổ tội cho đứa người làm thôi. Nhà đã mất đi một đứa coi như là con, đau lòng chưa hết, bây giờ lại thêm cái chuyện này nữa. Ông trời muốn diệt sạch đường sống của nhà mình rồi. Nghe chồng nói như vậy, bà Lý liền thẫn thờ. Đổ tội cho người khác thì chắc chắn nhà bà có thể làm được. Chuyện ấy là không dễ. Xã hội bây giờ ối kẻ có tiền, mỗi khi dính dáng vào chuyện lớn là kiếm người chịu tội thay. Chuyện ấy xảy ra như là cơm bữa ở cái xã này. Dân đen thấp cổ bé họng kêu nào có ai nghe. Thế nhưng mà việc làm ấy thì thất đức quá. Bởi đã vào trong tù với tội danh dã man ấy, thì chẳng sẽ có ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sống chẳng hơn chết là bao nhiêu. Hơn nữa gia đình của họ cũng sẽ bị người đời dè biểu chế giễu. Nghe đến cảnh tượng ấy thì bà dùng mình sợ hãi. Nhưng mà bây giờ nếu không làm vậy, vợ chồng của bà rất có thể phải chịu trách nhiệm bị bắt đi. Rồi con của bà ở bên nhà chồng sẽ sống ra sao khi bố mẹ mình mang cái tội giết người dã man. Bóng của Lý nhớ lại cái cảnh cắt tiết lợn khi nãy. Cậu mặc dù không có tin lắm vào chuyện ma quỷ, nhưng mà nghe vợ kể mơ thấy hồn của Duyên đứng buồn bã ở bên bờ ao, máu trên cổ không ngừng chảy. Duyên dường như là muốn nói với bà điều gì mà không bật ra được thành tiếng. Lúc nhìn vào đôi mắt của con lợn thì bỗng bất giác ông cảm thấy có một âm hồn nào đó đang lảng vảng ngay bên cạnh. Ông định kể lại cho bà nghe, nhưng mà nghĩ đến chuyện bà hay gặp ác mộng kể từ khi Duyên chết thảm, cho nên ông dừng lại. Tâm trí của ông lúc này lại bắt đầu hoang mang. 3 tuần nữa thôi, không biết là nhà ông sẽ phải chịu thêm biến cố gì. Thật ra đối với những người khác thì chuyện có lẽ sẽ chẳng lớn đến như vậy. Chỉ là trước đây ông Lý rất ít khi giao du với chánh tầm. Dường như là ông tách biệt khỏi cái nhóm cậy quyền cậy thế mà áp bức dân chúng. Ông hiếm khi có mặt trong những buổi chè chén say sưa thâu đêm suốt sáng bên chiếu bạc tổ tôm, trừ khi đó là những sự kiện bắt buộc ông chỉ đến cho có lệ rồi viện cớ ra về sớm. Cho nên là trong tất cả những lý trưởng thì ông là người có lẽ không được lòng cụ Chánh nhất. Cụ Chánh và thằng Hầu đội mưa ra về, con đường đất trơn trượt khiến mấy lần suýt nữa cụ té ngã. Cô liền lầm bầm chửi: mẹ cha nó chứ, đường với chẳng xá, bao nhiêu tiền đổ vì vậy mà cái đường vẫn chẳng khác nào là chưa làm cả. Thằng Hầu đi bên cạnh liền nói: bẩm cụ, con đường này năm ngoái ở trên đã cấp tỉnh cho Lý Húng rồi đấy. Ông ta chẳng mang tiền đến biếu cụ hồi đầu năm đó còn gì. Chia cho cụ một phần, phần còn lại khóc ông ta cũng chén nốt thì lấy đâu ra tiền mà làm đường. Cô Tránh bực mình rồi gằn giọng: mẹ cha nó, mấy cái thằng này cũng to gan thật đấy. Dám ăn chia 50 với cụ. Đáng ra thì nó chỉ ăn một chút nữa thôi. Phần còn lại phải sửa sang tạm đi còn nghe được. Như thế này quan tri phủ mà về kiểm tra thì chết cả lũ. Chỉ có đường làng thẳng nhà thằng Lý Hậu là nghe chừng ngon hẳn thôi. Thằng Hầu liền cười mà đáp: số tiền xuống cấp thì không có nhỏ, làm con đường này cũng chẳng có tốn là bao. Tuy là ngon hơn nhưng mà chắc chắn ông ta cũng phải bỏ túi vài phần, lợi lộc chắc chắn là phải có. Vậy mà chẳng biếu xén cụ bao giờ cả. Thi thoảng thì cho mấy cái thứ vơ vẩn chẳng bằng một phần nhỏ của mấy ông lý khác, thế mà cụ vẫn để cho ông ta ngồi ở cái ghế lý trưởng lâu được như thế. Cô Tránh liền chép miệng mà đáp: thì mày có biết vì sao tao còn để cho nó ngồi cái ghế đó mấy năm nay không, kể từ lúc tao nhậm chức? Để nó đó khi mà quan tri phủ về thì cái làng đó làm điểm, dù sao cái làng đó thì cũng nằm đầu tiên trong tổng. Lão tri phủ tao hiểu hơn ai hết, chỉ ngó qua rồi đi ăn nhậu đánh chén, cầm theo cả đống tiền về là được. Tao chấp nhận để nó tại vị không cần biếu xén, cũng là để an toàn cho tao mà thôi. Thế nhưng mà lần này chắc là nhà nó khó thoát khỏi cơn gia biến lớn. Mày chống mắt đi mà xem tao sẽ hành chúng như thế nào. Một cơn gió thổi tới làm cho chiếc ô trên đầu cụ Tránh chao đảo. Thằng Hầu một tay xách túi thịt lợn nặng trịch, một tay giữ lại chiếc ô khá vất vả. Cá liền ngập ngừng hỏi cụ Tránh: cậu vẫn còn thù nhà nó cái vụ hỏi con Duyên cho con có đúng không ạ? Cụ Tránh nghe thằng Hầu nhắc đến chuyện đó thì điên lắm. Cô nói giọng rít qua kẽ răng: mẹ cha cái thằng Lý Hầu, nhắc đến cái chuyện đó là cụ lại muốn băm nó thành 100 mảnh thôi. Nó dám từ chối cụ lại còn để một cái con dân đen đứng trước mặt cụ từ chối. Mày cũng may chán đấy con à. Chứ mà nó đồng ý lấy mày mà bây giờ mày đã biến thành chồng của con ma rồi cũng nên. Số của mày cụ có thấy là cũng may mắn lắm đấy con. Thằng Hậu liếc mắt nhìn sang cụ Chánh, ánh mắt của gã thay đổi. Câu nói trước khi mà cụ Chánh đi hỏi vợ, cho đến bây giờ nó vẫn còn như như in ở trong đầu. Ta bỏ tiền ra cưới con bé nó về, sẽ cho nó ở riêng trong căn buồng nhỏ. Sẽ cho nó ở riêng trong căn buồng bỏ hoang bên cạnh chỗ ngủ của mày. Nhưng mà ta cấm, khi nào ta chưa cho phép thì mày không được mò sang bên đấy nghe chưa? Thằng Hậu hiểu ý của cụ Chánh cưới vợ cho nó có mục đích gì. Nhưng mà lúc này gã vẫn vâng dạ đáp lại cụ Chánh bằng một cái giọng ngọt như là đường. Thì sống với cụ, sống trên cái mảnh đất đầy dương khí, bảo sao mà con không may mắn cho được chứ. Thế nhưng mà cụ này, con nghĩ mãi mà vẫn chưa ra đứa nào trong nhà ông Lý lại dám giết người dã man như vậy. Tiếc quá cụ à, cái con đó phải nói là nó đẹp chứ. Ấy vậy mà lại yểu mệnh mà còn bị giết dã man như thế. Hôm cùng cụ tới đó nhìn thấy xác của nó mà con đau lòng xót xa, suýt nữa thì con khóc đấy. Cụ Tránh nuốt được một miếng nước bọt, ánh mắt trở nên hằn học cay cú lắm, cụ khẽ gắt. Mày thôi cái giọng nịnh bợ đi đi, tao nghe chán tay lắm rồi. Tao còn lạ gì mày, bây giờ mày phải đang hú hí với con béo bán thịt lợn ở ngoài chợ hay sao? Đau với chả sót. Mày đừng hòng mà qua mặt được cụ. Còn cái chuyện nhà nó ai giết người thì tao cũng chịu. Vợ chồng thằng Lý Hậu không có dám làm chuyện đó đâu. Còn đám người làm thì ta cũng chưa nhìn thấy mặt đứa nào có lá gan đó cả. Thằng Hậu suy nghĩ một lát rồi nói tiếp những suy nghĩ của mình. Còn chắc chắn là trong nhà đó có đứa giết người. Không có ai mà có thể vào nhà ông Lý mà làm chuyện đó được. Nhà kín cổng cao tường lại nuôi được cả chục con chó, ai lẻn được vào tận trong cái bờ ao đó mà giết nó. Cô cứ dùng đòn roi tra ra từng đứa kiểu gì trả ra. Cô Tránh cười lớn rồi đáp. Mày có vẻ là cũng tiếc nuối cái con duyên đấy quá nhỉ. Mày yên tâm đi, còn cụ thì còn có cách hay hơn nhiều. Phen này nhà cái thằng Lý Hậu sẽ sống không yên với cụ đâu. Cụ không cần tìm hung thủ mà để cho những kẻ được dân ca tụng như vợ chồng nó chọn lấy một thằng. Với cụ và mày chuyện đó thì dễ, nhưng với nhà nó có lẽ là ăn không ngon ngủ chẳng yên. Để xem chọn bảo vệ một đứa dân đen người ngoài, hay là chúng nó bảo vệ gia đình của nó mà bỏ qua cái gọi là đạo đức nhân từ. Thằng Hậu nghe cậu Tránh nói vậy thì cũng nở một nụ cười quỷ quyệt trên môi. Cơn mưa dường như càng lúc càng lớn hơn. Bên trong chiếc bao tải thịt lợn mà thằng Hậu đang xách, trên tay màu vẫn nhỏ giọt xuống đường, hòa vào với dòng nước đục ngầu đang chảy ở dưới mặt đường. Một lần nữa cậu Tránh bị trượt chân. Lần này thì không may mắn như những lần trước. Cậu bị té ngã ngửa về đằng sau. Thằng Hậu tay xách túi thì tay cầm ô nên không thể nào đỡ được cụ. Khi mà cụ Tránh ngã ra đất, nó vội vàng ném túi thịt lợn xuống đất, lao tới đỡ cụ dậy. Nhưng khi mà cụ Tránh vừa đứng dậy thì nó lập tức bị ăn ngay mấy cái gậy vào người của cụ vừa vụt vừa chửi. Mẹ cái thằng ngu này, mày vứt bẩn hết thịt lợn của cụ rồi, mau xách lên. Hoàng sợ, thằng Hậu đưa chiếc ô cho cụ Tránh rồi xách bao tải thịt lợn lên. Nó ngoan ngoãn tập tễnh vừa bước sau lưng của cụ vừa xin lỗi, nhưng mà đôi mắt nhìn cụ Tránh đầy căm hận. Ở với cụ Tránh là vậy, cái tính nóng nảy và tàn ác của cụ thì không ai có thể sánh được. Thằng Hậu là người cụ tin tưởng nhất và cũng là cái thằng duy nhất có thể chịu đựng được cụ Tránh. Thế nhưng mà thi thoảng thì vẫn không thoát khỏi đòn roi của cụ. Bởi cụ đánh người từ cái ngày còn đang làm tuần đinh, cho nên có lẽ cũng đã quá quen tay lạnh lùng chẳng chút thương xót. Cụ Tránh một mình cầm ô đi trước, thằng Hậu tập tễnh đội mưa bước theo sau. Nó ôm cả cái bao thịt đưa ra phía trước ngực, bỗng nó cảm thấy từ trong chiếc bao tải có mùi gì hôi thối bốc ra, khiến cho nó suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Mặt mày tái mét, nó hướng về phía trước rồi cất tiếng gọi. Cụ Tránh ơi, cụ ấy con bảo cụ cái này. Cụ Tránh liền dừng lại rồi quát. Bảo cái gì? Không đi nhanh lên thì đến bao giờ mới có thể về được đến nhà? Thằng Hậu liền vội vàng nói. Cụ ơi, con người thấy cái mùi gì kinh quá, nó bốc ra từ cái bao tải thịt này đi này, cứ như là mùi của con thịt lợn chết đấy. Cửa Tránh khó chịu lấy cái ba tong gõ vào đầu của thằng Hậu một cái rồi khẽ gắt. Mẹ cái thằng điên này, lợn nhà nó vừa thịt thối là thôi thế nào, đi nhanh lên không cụ lại cho mày mấy cái gậy nữa bây giờ. Cụ đã mệt vì say rượu lại còn phải mệt vì mày nữa, lôi thôi nữa thì đừng có mà trách. Thằng Hậu biết rõ Cửa Tránh không có nói chơi, nó buộc phải ngửi cái thứ mùi kinh tởm ấy bước tiếp, mà không dám hé răng ra kêu nửa lời. Hai bóng người lại bước đi nhanh thoăn thoắt trong đêm. Phía sau trên mặt đường đất đầy bùn lầy bẩn thỉu, có một dấu chân khác in từng vết xuống mặt đường, theo hướng mà hai bóng phía trước, một cách đầy lặng lẽ. Về đến nhà, cô Tránh bước thẳng vào bên trong. Thằng Hậu một mình bê bao tải thịt xuống bếp, khi mùi hôi thối vẫn còn bốc ra nồng nặc. Nó liền vội bỏ bao tải xuống đất rồi lấy bật lửa châm chiếc đèn dầu, rồi cầm sắt lại chiếc bao tải mở ra xem. Chiếc bao tải vừa được mở ra thì nó kinh hãi giật bắn mình lùi lại phía sau, chân tay run lên cầm cập. Đúng lúc này thì cậu Tránh cùng đứa con trai bước xuống bếp, nhìn thằng Hậu bằng một ánh mắt khó chịu. Nhìn thấy nét mặt kinh sợ của thằng Hậu, cậu Tránh vội nói, sao vậy? Mày làm cái gì mà mặt mày xanh như tàu lá chuối thế kia? Thằng Hậu lắp bắp chỉ tay vào chiếc bao tải rồi đáp, trong bao tải không phải là thịt lợn, mà là chiếc đầu lâu người ạ. Cậu Tránh chẳng chút sợ sệt, nhưng cụ không tín lại, hất hàm bảo con trai, thằng Sử, mày tới xem cái bao cho bố đi. Sử vội vàng bước lại mở chiếc bao ra xem, thì bên trong chỉ là những miếng thịt lợn vẫn còn tươi rói. Anh ta lườm thằng Hậu rồi bảo, thằng Kính này mày bị hoa mắt à? Toàn thịt lợn tươi rói thế này mày bỏ ra đầu người, mày lại định giở cái trò gì ra đây? Cậu Tránh nheo mắt nhìn thằng Hậu, cụ cảm nhận có chuyện gì đó không ổn ở Kính. Mấy năm qua cụ chưa từng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Kính như vậy. Để chắc chắn hơn, cụ bước lại gần chiếc bao tải rồi mở ra xem. Bên trong vẫn là đống thịt lợn tươi rói, không phải là đầu người. Cẩn thận hơn, cụ ghé cái mũi xuống người, chỉ có một mùi máu tươi, hoàn toàn không có mùi hôi thối nào. Kính đứng đó nhìn cụ Tránh chờ đợi. Lúc này anh ta cũng đã bình tĩnh trở lại, nghĩ rằng ngay lúc này anh ta có thể ăn trận đòn của cụ Tránh. Thế nhưng mà cụ Tránh lại nhẹ nhàng nói, mày đem thịt này đi cất cho cụ đi, rồi tắm rửa mà đi ngủ, chắc là mày mệt rồi đó. Dứt lời, cụ Tránh dục con trai đi lên trên nhà. Vốn thằng Sử chẳng ưa gì Kính, cho nên trước khi đi, Sử tiện tay thổi cho Kính một cái vào bụng rồi chửi, mẹ mày làm ông hết cả hồn, lần sau như vậy thì mày biết tay ông đó, đừng có mà giờ trò không mày đừng có trách, cái mắt mày gian lắm đấy. Chuyện con trai đánh người hầu trong nhà nó chẳng còn lạ gì với cụ Tránh, cho nên cụ chẳng thèm nói gì mà cứ như vậy bước đi. Cha chuyện con nói câu nói đó hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của nhà cụ Tránh hiện tại. Từ khi Sử còn bé tí, đang học được cái tính lạnh lùng và tàn ác của bố, cho đến tận bây giờ khi anh ta đã lấy vợ sinh con, anh ta lại càng ngày càng trở nên độc ác và lạnh lùng hơn. Cụ Tránh thấy đó thì càng hãnh diện, cụ cho rằng cô đã nuôi dạy con đúng cách. Bởi nếu không lạnh lùng tàn nhẫn thì chẳng có cơ hội để mà thay ông ngồi vào cái ghế chánh tổng khi ông về vườn. Cả hai đi rồi còn lại một mình Kính, đôi mắt căm thù đến tận xương tủy. Nhưng ánh mắt ấy nó lập tức biến mất bởi chiếc bao tải thịt ở trước mặt. Kính vẫn còn chưa hết sợ hãi bởi hình ảnh đập vào mắt của anh ta khi nãy. Nhưng mà giờ có sợ thì cũng phải cất bao thịt đi. Chứ nếu mà để cụ Tránh hoặc thằng con trai của cụ xuống mà nhìn thấy bao tải thịt vẫn còn nằm đó thì chắc là sẽ không chỉ là một cú đấm hay là vài câu chửi. Mà chiếc bao tải ra một lần nữa, Kính thở phào nhẹ nhõm bởi bên trong chỉ là một đống thịt lợn. Kính vội vàng đem cất bao thịt lợn đi. Khi nhấc chiếc bao tải lên, bên dưới lúc này sót lại là một đống máu tươi đã đọng thành vũng. Kính lắc đầu rồi tự lẩm bẩm một mình, quái lạ, sao máu vẫn còn nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn này không có chọc hết tiết ra hay sao? Cả một đống người không biết làm thịt con lợn, đúng là một cái lũ ngu dốt. Cất bao tải thịt xong thì Kính kiếm rẻ để lau đi vũng máu. Nhưng mà khi chưa kịp lau thì bỗng ở giữa vũng máu hiện lên hình ảnh một vết bàn chân như ai đó vừa dẫm lên trên. Kính hoang mang đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, thế nhưng mà chẳng có ai. Trong ngực đập thình thình, Kính vội lấy rẻ lau vết máu cho xong, rồi nhanh chóng trở về căn nhà dành cho người ở phía sau căn nhà lớn của gia đình cụ Tránh, tắm giặt rồi trèo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy thì bên dưới bếp có tiếng chửi lớn của cụ Tránh. Mẹ cái thằng Kính, thằng Kính đâu rồi, mày lên ngay đây, lên ngay đi gặp cụ đi, mày làm cái gì ở trong bếp thế hả? Kính hấp tấp chạy lên rồi run giọng, dạ con đây cậu, có chuyện gì ạ? Cụ Tránh lao xuống sân túm lấy cổ của Kính lôi vào bếp. Mày nhìn đi, đêm qua mày làm cái gì thế hả? Trước mắt của Kính lúc này khắp nơi trên nền gạch của căn bếp chi chít những dấu chân người bằng máu. Nhưng không dám tin vào mắt của mình, Kính lấy tay dụi mắt rồi nhìn lại. Không có gì thay đổi. Đúng là trên nền bếp chi chít những dấu chân. Kính vội vàng lắp bắp rồi thanh minh. Cô, cái này không phải là con làm đâu, là ai đó làm đó. Đêm qua trước khi con đi ngủ, con đã lấy rẻ lau hết số máu trong bao tải chảy ra. Rồi sau đó con mới đi ngủ mà. Con xin thề là con không có nói dối cụ nửa lời. Nếu không thì cụ đánh chết con cũng được. Kính vừa dứt lời thì An liên tiếp những cú đấm đá, tiếp đến là liên tiếp những nhát gậy chát chúa đập vào người. Sự con trai của cụ Chánh đang ngủ thì bị tiếng ồn nào làm cho thức giấc. Nó liền mò xuống bếp thấy cảnh tượng ấy, đã không cần hỏi nhiều mà lao vào đánh Kính không hề thương tiếc. Cả thân người của Kính lúc này đã chi chít những vết đòn roi thâm tím. Máu mồm máu mũi cũng chảy ra chăn hòa xuống đất. Lúc này cụ Chánh mới nói, Sợ, dừng tay lại đi, để ta kiểm tra lại kỹ xem thế nào. Dứt lời, cụ Chánh yêu cầu Kính đặt bàn chân của mình vào bếp bàn chân máu. Nó không hề trùng khớp, bởi bàn chân máu kia nhỏ hơn so với lại vết chân của Kính khá nhiều. Cụ Chánh tức giận gọi tất cả người ở trong nhà đến rồi ươm chân vào đó, nhưng mà chẳng có bàn chân của bất cứ ai vừa. Nhìn thật kỹ, cụ Chánh cảm nhận rất rõ nó giống với lại bàn chân của phụ nữ hơn. Cô từ từ đứng dậy ra hiệu cho đám người làm trở lại việc của mình, rồi cô ghé tai của Sử nói. Mày nhanh chóng ăn sáng xong đi gọi thầy biểu đến đây cho bố, bảo ông ta phải đến ngay không được chậm trễ. Sử dường như chưa thỏa mãn, anh ta dường như vẫn muốn đánh Kính tiếp. Chỉ tay vào Kính, anh ta hỏi, thằng này xử lý thế nào bố? Cô Tránh liền xua tay, có phải vết chân của nó đâu, còn làm gì nó nữa, mau đi ăn cơm đi rồi gọi thầy biểu về đây. Sẽ nhìn Kính bằng một đôi mắt hằn học. Anh ta đi rồi, cụ Chánh liền nói, mày đi nghỉ đi, hôm nay ta cho mày nghỉ không cần làm gì cả. Tuy là vết chân không phải của mày, thế nhưng mà để máu nó loang lổ khắp bếp thì là do mày đêm qua đã không lau sạch nó. Trận đòn vừa rồi với mày cũng không có oan. Đi đi. Kính cúi đầu cảm ơn cụ Chánh rồi trở xuống kho củi nằm. Cả người đau đớn nê ẩm khiến cho Kính nằm cũng không yên mà phải ngồi dậy dựa lưng vào tường. Hai bàn tay siết chặt, đôi mắt của Kính hẳn lên từng tia máu. Tại nhà của cụ Lý Hậu lúc này, hai vợ chồng cụ đang ngồi trước mâm cơm. Nhìn nồi cá kho rất ngon đặt ở trên bàn, cụ Lý thở dài rồi cất tiếng gọi ra bên ngoài. Thằng vệ đâu? Vào đây cụ bảo. Nghe tiếng gọi, vệ nhanh chân chạy vào trong. Cụ Lý nhìn anh nhẹ nhàng nói, mày san một nửa số cá kho đem xuống dưới nhà trưa cho mấy đứa ăn cơm đi. Để lại một khúc cho cụ bà được rồi, cụ không có ăn. Thằng vệ hơi lưỡng lự, nó liếc nhìn sang bà Lý. Thấy vậy thì bà Lý liền giục, mày lấy đi. Cụ bảo thì cứ lấy, mày nhìn ta làm gì? Khéo tao lại dám ăn thịt mày chắc. Mày ở cái nhà này bao lâu rồi còn ngại với ngùng. Vệ nghe bà Lý nói vậy thì sung sướng lắm, vội vàng cúi đầu cảm ơn, rồi bê nồi cá chạy ra bên ngoài. Bà Lý khẽ mỉm cười nhìn theo rồi quay lại nói với chồng, ông, tôi đã nhắc ông bao lần rồi, đừng có gọi tôi là cụ bà trước mặt mọi người nữa, nghe nó không ra làm sao cả. Mỗi lần ông nói vậy tôi lại cảm thấy tủi thân, gọi cụ cứ như là mình sắp về với tổ tiên rồi đó. Gọi ông thế thì cũng không sai, thế nhưng mà tôi, lần sau đấy ông đừng có gọi tôi như thế. Bà Lý nói vậy thật ra thì cũng chẳng sai, vì bà có cái lý riêng của mình. Năm nay bà mới ngoài 60, bà kém chồng chục tuổi, cho nên cái tuổi ngoài 70 của cụ Lý thì gọi cụ cũng còn đúng. Còn đối với bà thì nghe chừng nó thực sự không hợp cho lắm. Cậu Lý thở dài chép miệng rồi đáp, thì được rồi, còn nhớ mồm nó cứ một câu mà bà đã xả ngay vào mặt tôi được, từ lần sau thì không gọi bà như vậy nữa được chưa. Bát cơm trên tay vẫn còn cả nửa nhưng mà cụ Lý không ăn nữa. Cậu đặt bát xuống mâm rồi đi ra bàn trà ngồi nhâm nhi. Bà Lý cũng chán nản kêu người và dọn mâm cơm rồi tiến lại ngồi bên cạnh chồng và thủ thỉ. Ông lại lo lắng chuyện của cụ Chánh nói phải không? Đang ăn giờ thì lại đứng dậy. Tôi nói ông nghe, có cái chuyện gì thì phải ăn uống và mới có sức. Ông mà làm sao bây giờ thì mẹ con tôi bấu víu vào ai? Cô Lý liền xua tay đáp, không, cái chuyện đó chỉ là một phần thôi. Nhìn thấy cái nồi cá kho mà tôi nhớ lại cái ngày trước qua. Giá như mà không có cơn gia biến lớn ấy thì có lẽ bây giờ mọi chuyện nó khác rồi. Con Duyên sẽ không phải chịu cái số khiếp khổ sở như thế. Bà Lý khẽ gật đầu, bà nhìn ra ngoài vườn, đôi mắt của bà bỗng nhòe đi. Những hình ảnh của quá khứ bỗng chốc hiện về trong tâm trí của bà. Năm ấy khi mà ông Lý Hậu bây giờ chỉ là một tay tuần đinh quèn dưới trướng của Lý Trường Tuệ. Trong đám tuần đinh thì ông Lý Hậu chơi rất thân với người bạn cùng trang lứa tên là Dũng. Hai người dường như đi đâu cũng kè kè bên nhau. Chẳng phải duyên số thế nào nhưng mà cả đến lấy vợ, cả hai chẳng gần 40 mới lấy người nọ cách người kia, đâu đó cũng chỉ hơn một năm. Rồi cả hai lần lượt sinh con đẻ cái. Tuy làm tuần đinh cho cường hào ác bá, thế nhưng cả hai đều cố gắng giúp đỡ dân làng. Họ chẳng bao giờ dùng vũ lực, trừ khi có cụ Lý hay là cụ Tránh ở đó thì họ cũng miễn cưỡng ra tay, mà cũng cố gắng làm sao nhẹ nhất có thể. Ở bên cạnh quân ác bá chứng kiến nhiều sự việc bất công, ông Lý Hậu liền nói với bạn: "Này, hay là thôi đi, tao với mày nghỉ làm tuần đinh rồi kiếm việc khác làm, chứ tao không muốn làm tay sai cho chúng nó nữa." Người bạn tên Dũng thấy vậy thì liền khuyên: "Mình không làm thì người khác làm, bây giờ chết đói đầy đường kia kìa. Mình làm mình còn được giúp dân làng bao nhiêu thì giúp, chứ đứa khác làm nó cũng như là cái đám kia dân làng còn khổ nữa." Nghe bà nói có lý, cuối cùng thì ông cũng ở lại làm tiếp. Tưởng chừng cuộc sống êm đềm cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày Lý Tuệ gọi hai người lại rồi giao việc: "Hai thằng mày đến nhà của con Bù Hảo á, yêu cầu nó nộp thuế đi. Hôm nay chúng mày đã không lấy được tiền của nó thì đánh què chân cho tao. Cấm chúng mày không được để cho nó lành lặn. Nếu mà không làm được thì chúng mày đừng có trách tao ác." Hai người vội vàng nghe lời của cụ Lý Tuệ rồi cầm gậy gộc hầm hầm bước ra đường. Sang đến nhà con nợ Hậu, nói với bà mẹ của con nợ: "Bà ra chợ mua một ít tiết lợn rồi kiếm ít vải trắng tới đây. Xong xuôi nhớ khép kín cổng lại, đừng để cho ai vào xem, không là hỏng hết việc." Nghe lời Hậu thì bà lão lật đật chạy ra chợ mua ít tiết lợn rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Tiếng làng hét van xin của con nợ và bà mẹ vang lên om sòm cả xóm, xen lẫn với những tiếng kêu rủi rủa của Hậu và Dũng. Làng xóm kéo nhau sang xem đông lắm, nhưng mà chỉ đứng ở ngoài cổng nhòm vào. Hậu nháy mắt ra hiệu cho Dũng. Rất nhanh chóng Dũng lấy mảnh vải trắng đất đẫm máu lợn quấn vào ống đồng của con nợ. Xong xuôi thì Hậu làm ra bộ hùng hổ rồi quát lớn: "Đáng đời nhà mày, nhớ là từ nay đừng có đứa nào có nợ mà không có chịu trả, không thì kết cục giống như cái thằng này, các ông không có bỏ qua đâu." Dứt lời cả hai bước ra cổng rồi đi thẳng trước những ánh mắt vô cùng sững sờ của dân làng. Bởi vì với họ thì Dũng và Hậu từ xưa đến nay nào có đánh ai bao giờ, vậy mà hôm nay họ lại đánh người dã man máu mè bề bét đến như vậy. Chiều đến cả làng bắt đầu xôn xao chuyện hai tuần đinh đánh què chân người dân trong làng. Lý Tuệ nghe vậy hài lòng lắm, nói với thằng nô thân cận: "Mày thấy chưa, ta nói là chúng nó phải nghe, mày lại cứ nói là dân làng coi trọng chúng nó hơn cả cụ mày. Làng này chưa đứa nào vượt qua mặt được cụ. Cô chỉ cần ho một tiếng là cả bố chúng nó cũng không có dám ho hay cãi." Cậu Lý vừa dứt câu thì con trai của Lý là Tây Kình vừa bế con trên tay, vừa bước nhanh vào trong nhà. Anh ta liền nói với bố: "Con vừa gặp con mụ béo bán thịt ở cổng chợ. Nó nói là hôm nay mụ Hảo mua tiết lợn. Bố nghĩ xem chuyện này nó có gì mờ ám không?" Cậu Lý Tuệ ánh mắt bỗng chốc thay đổi, thoáng suy nghĩ một cách rất nhanh. Cô liền đứng bật dậy, giọng của cụ đầy giận dữ: "Mẹ kiếp, mấy cái thằng này nó dám qua mặt cả tao. Thằng nô, mày đi gọi ngay cho tao mấy cái thằng đến đây, tới ngay nhà con mụ Hào để kiểm tra. Mẹ kiếp, nếu đúng mà chúng nó lừa tao thì phen này tao cho hai thằng nó sống không bằng chết." Cô Lý Tuệ hầm hầm đi ra bên ngoài, còn lại một mình Kình bế con dõi theo. Anh ta khẽ nở một nụ cười để nham hiểm, bởi anh ta biết rõ chắc chắn hai người kia sẽ có chuyện. Anh ta vừa du con vừa cười nghe chừng thỏa mãn, bởi anh ta đã trả thù được vợ của Dũng. Vốn tính trăng hoa nhố nhăng, cho nên mấy lần hắn căn giờ Dũng đi làm rồi mò tới nhà, nhưng lần nào cũng bị vợ của Dũng cự tuyệt. Rồi anh ta đã bày ra đủ mọi trò không đạt được mục đích. Cảnh ôm hận ở trong lòng, nay bỗng có cơ hội trời cho thì chẳng có lý nào anh ta lại bỏ qua. Sau khi kiểm tra xong, cổ Lý cho người đập què chân của người thanh niên kia rồi kéo người tới nhà của Dũng và Hậu. Rất may chiều hôm ấy, Hậu có việc cho cả nhà lên tỉnh cho nên không bị cụ Lý bắt đi. Nhưng mà nhà Dũng thì khác, anh ta bị cụ Lý cho người gô cổ rồi đem ra đình làng. Lừa cụ Lý nó là cái tội to lắm, bởi cái tôi của cụ Lý nó còn lớn hơn bất cứ điều gì. Con cái trong nhà hỗn hào động đến cái tôi uy nghiêm của cụ, còn như đòn chứ đừng nói là người ngoài. Và ai cũng đủ hiểu lần này Dũng sống mà bước ra được khỏi đỉnh cũng là tàn tật suốt đời. Xe làng kéo ra xem đông lắm, ai cũng thích thương xót, nhưng nào ai dám mở miệng ra kêu. Bởi có kêu thì sẽ chẳng có ích lợi gì, thậm chí là còn bị cụ Lý để ý đến. Thì gia đình họ chẳng còn giây phút nào yên ổn nữa. Tưởng chừng họ sẽ chứng kiến cụ Lý hành hạ Dũng ngay chiều tối hôm ấy. Thế nhưng mà không, lần này cụ Lý ngoại lệ, cụ trói Dũng vào cột rồi cho Tuấn Đinh thay nhau canh gác, không cho ăn không cho uống đúng một ngày, để đến tối mai cụ mới xử. Ngay trong đêm hôm ấy thì Kình mò đến nhà Dũng, vợ của Dũng đang bế đứa con nhỏ trên tay thì bỗng nghe tiếng sột soạt ở bên hông nhà. Đoán ngay được đó là ai, chị không đóng cửa lớn tiếng đuổi Kình như mọi khi, mà chị vội vàng bước ra hiên quỳ xuống liên tục cúi đầu lại. Vừa không chị vừa van xin. Tôi xin cậu giúp chồng tôi. Cậu xin cổ Lý thả chồng tôi ra, thả cho chồng tôi được không, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cậu. Kình bước ra ánh mắt đầy gian xảo và đáp. Em yên tâm, cứ ngoan chiều anh thì anh thương, anh bảo ông bố anh tha cho cái thằng chồng em có được không? Chị Dũng vừa khóc vừa lắc đầu. Tôi xin cậu, cậu bắt tôi làm trâu bò chó ngựa gì cũng được, nhưng đừng bắt tôi làm chuyện đó, tôi có chồng có con rồi mà. Kình khuôn mặt lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc, nhếch mép cười khinh bỉ nhìn chị chờ đợi. Anh ta liền chép miệng. Được thôi, một là mai em nhìn thấy thằng chồng em đau đớn, hai là chiều anh biết đâu nó lại được thả ra. Em cứ suy nghĩ đi, hôm nào thì không có nói, nhưng mà riêng hôm nay thì anh chờ được. Ở bên ngoài đình làng lúc này, hai tay Tuấn Đinh nhìn Dũng cười đều rồi nói. Mày đúng là ngu quá. Hai cái thằng chúng mày cơm không muốn ăn lại muốn chết, dám làm sai lời của cụ Lý, công nhận chúng mày gan lớn thật. Dũng cười nhìn hai thằng Tuấn Đinh bằng một ánh mắt khinh bỉ. Làm con chó trung thành như chúng mày ta không làm được, ăn xương ăn máu của đồng loại tao lại càng không. Chúng ta có tình người, có mục đích cao cả, để mỗi khi nhìn về đó, chúng ta đều ngẩng cao đầu lên, chứ không bao giờ phải cúi mặt xuống đất. Nghe Dũng nói xong, cả hai thằng ánh mắt chẳng hề lấy làm khó chịu. Chúng quay sang nhìn nhau mà cười. Một thằng đi sát lại bên cạnh Dũng, rồi nhìn trước nhìn sau nói thầm vào tai. Cao thượng như mày, cho nên vợ mày bây giờ chắc đang nằm ngoan ngoãn cho thằng Kình nó chén rồi. Mày cứ nghĩ mày thông minh, nhưng mà cái thằng Kình nó hay lui tới nhìn trộm vợ của mày tắm, rồi gạ gẫm. Bao lâu nay rồi mày có biết không? Trước thì con vợ của mày trung thủy lắm, kiên quyết từ chối, nhưng mà hôm nay thì để cứu mày chắc làm. Dũng nghe thằng Tuấn Đinh nói vậy thì hét lên. Mày nói cái gì? Mày lừa tao, mày nói láo. Thằng khác liền lắc đầu nhìn Dũng khinh bỉ. Nể mày từng là anh em chung chiến tuyến, cho nên bọn tao mới nói cho mày biết. Tin hay không tin thì vợ mày vẫn thuộc về thằng khác đêm nay. Dứt lời, cả hai thằng liền cười lớn rồi lôi rượu cùng mấy hạt ngô sang ra nhâm nhi. Trong lúc ấy, Dũng đã lén tự cười được dây chói cho mình. Vừa lấy luồn khúc cây ở bên cạnh, Dũng bước đến đập cho hai thằng ngã lăn ra bất tỉnh, rồi nhanh chóng trở về nhà của mình. Nấp đằng sau vườn lúc này, Dũng nghe tiếng khóc van xin của vợ. Ở ngoài hiên, cô vẫn còn đang ôm đứa nhỏ quỳ xuống trước mặt của Kình. Không chờ đợi thêm được nữa, Kình bắt đầu từ từ tiến lại đặt lên vai của cô. Hắn dùng cô đi vào trong nhà cùng với những lời đe dọa, khiến cho cô phải từ từ bước vào bên trong. Vào đến nhà, Kình giật luôn đứa trẻ trên tay của cô đặt xuống nôi. Đứa bé khóc ré lên khiến cho gã bực mình rồi chửi. Cầm ngay đi, không ông ném cha mày ra vườn bây giờ. Đứa trẻ không ngờ cũng không khóc nữa thật. Kình đẩy vội vợ của Dũng ra giường. Gã bắt đầu chuẩn bị cởi quần áo để hành sự thì đứa bé một lần nữa khóc ré lên. Xót con, cô vội vàng vùng dậy chạy đến bế nó. Kình cay cú lắm, vội tiến tới giật đứa nhỏ trên tay cô rồi quát. Đem nó đây, tao bóp chết nó, dám làm hỏng việc tốt của ông mày. Lúc này nghe Kình nói như vậy, cô vợ cũng lo sợ cho an toàn con gái của mình, cho nên cô nhất quyết chống lại, không cho Kình giật lấy đứa bé. Hai bên đang giằng co thì một tiếng á vang lên, thân thể to xác của Kình ngã vật ra đất, máu chảy ra từ trên trán xuống đất chan hòa. Cô vợ nhìn thấy Dũng đứng trước mặt thì mừng rỡ, nhưng mà chỉ trong phút chốc, cô hốt hoảng đưa tay xuống dí vào mũi của Kình. Gã đã chết không còn thở nữa, cô liền lắp bắp hỏi chồng. Anh đánh chết thằng Kình rồi, mình không yên với lão Lý đâu, phải làm sao bây giờ hả anh? Dũng khẽ lắc đầu, đôi mắt giận dữ gần giọng đáp. Không còn cách nào khác, em ở nhà lo cho con. Anh đi một lát rồi anh về ngay. Vợ chồng mình sẽ trốn đi khỏi đây. Dũng dứt lời kéo cái xác của Kình ra sau nhà. Nhanh chóng anh rời đi, trong người giấu con dao nhọn mà không để cho vợ biết. Dũng men theo con mương tới nhà của Lý Trường Tuệ, nhảy qua bờ rào rồi vào trong vườn, nhẹ nhàng lẩn vào bên trong. Vốn đã thông thuộc từng ngóc ngách nơi này, cho nên Dũng lẻn vào mà không hề bị ai phát hiện. Lý Tuệ rất nhanh đầu lìa ra khỏi cổ, trong khi có lẽ cổ vẫn còn đang mơ giấc mơ đẹp. Họ có thể đang mơ ngày mai sẽ sử dụng như thế nào cho dân làng phải kinh hãi. Rất nhanh Dũng lại nhảy qua tường trở về nhà, nhưng anh không thể ngờ hai thằng Tuấn Đinh đã tỉnh lại rồi hô hoán người đến nhà của anh. Cô vợ sợ hãi bế con bỏ chạy, nhưng vẫn để cho bọn chúng nhìn thấy đuôi. Phía trước đã là đường cụt, không còn cách nào khác. Cô đành giấu con vào một chiếc cống khô bên mép sông, rồi gieo mình xuống bên dưới lòng nước lạnh lẽo. Dũng từ xa nhìn vợ ôm con nhảy xuống sông, thì anh cũng lao theo. Anh điên cuồng vùng vẫy tìm kiếm vợ con, cho đến khi anh bị dòng nước cuốn đi. Đám Tuấn Đinh đứng trên bờ bùa nhau ra tìm. Hồi lâu không thấy tung tích của vợ chồng Dũng, cho nên hỏi nhau ra về. Tiếng của đứa trẻ trong cống khóc ré lên. Một người trong số đám Tuấn Đinh nghe vậy, anh ta đứng gần lại suy nghĩ một hồi, rồi bước đi tiếp mà không nói với đám người đi cùng. Cả ngôi làng bỗng chốc bị xáo trộn bởi chuyện lớn xảy đến. Cùng lúc hai bố con của Lý Tuệ bị giết hại một cách dã man, mà hung thủ không ai khác chính là Tuấn Đinh Dũng. Quan trên cho người về tìm kiếm hung thủ gắt gao, nhưng cuối cùng thì họ cũng chỉ nhận được hai cái xác của vợ chồng Dũng đang nổi lềnh bềnh trên sông. Vụ án coi như là đã chấm dứt. Đúng lúc ấy vợ chồng của Tuấn Đinh Hậu cũng đi chơi xa về. Không ngờ cậu Tránh sau hồi phân vân đắn đo thì quyết định luôn cho Hậu làm lý trưởng. Dân làng ai cũng cảm thấy vui mừng bởi họ biết Hậu là người hiền lành có lòng thương người. Nhiều người dân nói với nhau: chứ Hậu ăn ở có đức, trong họa lại có phúc, đang lo lão Lý Tuệ sẽ không để cho nhà chú ấy được yên. Thế mà đùng một cái ra biến, bố con nhà lão độc ác thì chết. Bây giờ chú ấy lại lên làm lý trưởng, cái làng mình từ nay được yên ổn rồi bà con. Nhưng một câu nói khác của một ông lão vang lên, khiến tất cả mọi người phải im bặt. May ở đâu ra mà các bà nói là may? Cả nhà cái thằng Dũng kia không còn một ai, tất cả là công lao của thằng Dũng. Từ nay về sau dân làng cố gắng thay nhau hương hỏa, chăm mộ phần cho vợ chồng nhà nó. Không có nó hành động gan dã thì làng này còn chưa hết khổ được đâu. Dân làng tất cả đều gật đầu đồng ý. Lý Hậu bước ra giữa đám đông, xung quanh là những lời chúc không ngớt của dân làng. Lý Hậu lắc đầu rồi đáp: mọi người đừng chúc tôi làm gì, hiện giờ tôi có việc cần tất cả dân làng giúp đỡ. Đã mấy ngày nay chúng ta tìm kiếm đứa con gái của vợ chồng anh Dũng, thế nhưng mà vẫn chưa thấy tung tích của cháu. Tôi vẫn luôn có linh cảm cháu nó chưa chết, cho nên muốn nhờ mọi người chia nhau đi tìm, đừng có tụ tập bàn tán ở đây nữa. Đám dân làng vội vàng bảo nhau chia thành từng tốp, hướng ra phía bờ sông đi tìm. Đi thì họ đi cho Hậu cảm thấy vui, chứ dường như tất cả họ đều có chung một ý nghĩ là đứa bé đã chết theo bố mẹ. Vì xác của nó nhỏ cho nên bị mắc vào thứ gì đó dưới lòng sông, không nổi lên trên mặt nước được. Dân làng đi hết rồi, bỗng một tay Tuấn Đinh rón rén bước lại bên cạnh Lý Hậu. Nòm thái độ của anh ta có vẻ lưỡng lự. Thế vậy Lý Hậu bèn hỏi: anh Ba Huân, anh làm sao rón rén như là đang ở bên cạnh cọp vậy? Em đâu có làm gì anh đâu, anh sao vậy? Tay Tuấn Đinh tên Ba Huân thực tế là một người vô cùng nhút nhát. Nghe Lý Hậu nói vậy, hắn có vẻ càng sợ, cái miệng của hắn run rẩy. Dạ thưa ông Lý, con có chuyện này muốn báo với ông. Lý Hậu thở dài lấy tay đặt lên vai của Ba Huân, khiến cho gã giật bắn mình. Có lẽ do đã ở với nhà Lý Tuệ nhiều năm, liên tục bị chửi mắng và đòn roi, cho nên cái nỗi sợ đã ám ảnh trong tâm hồn của anh ta. Lý Hậu nhìn thẳng vào mắt của Ba Quân rồi nhẹ nhàng nói: anh Ba Huân này, cứ như trước kia đi, làm gì mà anh gọi em là ông này ông nọ, em tổn thọ mất thôi. Anh em mình từng một thời khổ sở dưới bàn tay áp bức của chúng nó rồi, có ai hơn ai cái gì đâu. Chỉ có điều là em may mắn được quan Tránh để ý, khá hơn một chút. Anh em mình sẽ mãi là anh em. Anh đừng có mà suy nghĩ ngợi nhiều. Có gì nói với em thì cứ nói đi. Cái khoác tay qua vai của Lý Hậu cùng những lời nói chân thành dường như khiến cho bà Huân vơi đi nỗi sợ. Gã lúc này mới dám ngẩng mặt nhìn lên Lý Hậu. Thế mắt của Lý Hậu hiền hòa, gã mới hết sợ. Mắt trước mắt sau gã nhìn xung quanh rồi nói thầm vào tai: "Chú Hậu, tôi biết con gái thằng Dũng đang ở đâu, thì chú có muốn đem nó về nuôi thật không?" Lý Hậu đôi mắt bỗng chốc sáng rực, anh liền vội vàng hỏi: "Có chứ, anh biết à? Anh biết con bé nó đang ở đâu sao? Sao mấy ngày qua dân làng rồi tôi đi tìm kiếm mà anh không có chịu nói để tụi tôi phải vất vả như vậy?" Bà Huân lắc đầu, ánh mắt của gã lúc này tỏ ra bí hiểm hơn bao giờ hết. Gã lại dí miệng vào sát tai của Lý Hậu rồi tiếp tục thì thầm: "Không được, không để cho dân làng biết được đâu. Chứ không biết đó thôi, nhưng mà nhà của thằng Lý Tuệ có người làm to ở trên tỉnh. Chúng nó mà biết được con bé còn sống, đời nào mà chúng nó chịu bỏ yên, không để lộ thân phận con bé ra được." Lý Huân suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Chuyện này trong nhà của Lý Tuệ trước đêm chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ chuyện cơ cấu đó mà nhà nó cũng giấu kín như bưng vậy sao? Mà sao anh biết được con nhỏ đang ở đâu?" Bà Huân liền vội đáp: "Nhà nó giấu kín lắm, vì như chúng nó đã nói âm thầm giúp nhau sẽ ít bị để ý hơn. Lão đó là họ đằng vợ Lý Tuệ cho nên càng ít người để ý. Tôi cũng vô tình nghe lén được cái hôm ấy là hai vợ chồng nó tức nhau cái gì, nói hơi lớn cho nên tôi nghe chẳng sót câu nào. Còn đứa bé thì chính tôi cứu nó mà lại." Nghe bà Huân kể lại mọi chuyện, Lý Hậu mừng lắm. Cuối cùng thì anh cũng có thể giữ lại giọt máu cuối cùng cho người bạn thân dám hy sinh mình, đã đem lại bình yên cho dân làng để anh có được ngày hôm nay. Vội vàng nhờ Bao Huân chỉ đường, hai người đi thẳng tới ngôi làng bên kia sông. Trong một góc nhỏ trên con phố huyện, lúc này có một người phụ nữ ôm trên tay đứa con nhỏ, đầu tóc bù rù rối rắm, sâu thẳm trong đôi mắt vẫn là sự kinh hãi đến tột độ. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là vợ của Kình. Sau cái chết kinh hoàng của bố chồng và chồng, cô sợ hãi ôm con bỏ chạy lên phố huyện để tìm kiếm người thân nhờ sự giúp đỡ. Mất ròng rã 3 ngày trời cô mới đến được đây. Trước mắt chính là ngôi nhà của người ấy, nhưng đã mấy lần cô đòi vào đều bị lũ canh cửa ở bên ngoài đuổi đi rồi chửi: "Cút đi, ông làm gì có người nhà nào bẩn thỉu như vậy, lại thích thấy người sang bắt quàng làm họ có phải không? Khôn hồn thì cút đi ngay khỏi đây, bước vào thêm một bước nữa là ông mày vụt cho mày què chân đó." Tất cả số tiền mà cô trong lúc hoảng sợ cầm theo được trong người thì đều cũng đã chẳng còn đồng nào. Tưởng như đến đây rồi thì no ấm, thế nhưng mà không ngờ hai mẹ con lại chịu cảnh đói khổ như vậy. Đã quá nửa đêm khuya, hai mẹ con đói rét nằm co ro bên góc đường. Người thân kia dường như vẫn còn chưa có về nhà. Đứa nhỏ nghe chừng lúc này cũng đã yếu. Biết chắc nếu như không kiếm gì đó cho con ăn thì nó có lẽ cũng chẳng qua nổi đêm nay. Đôi chân run rẩy cô bước đi tới một ngôi nhà có cánh cửa khá lớn. Cô lấy tờ giấy ra viết mấy dòng rồi nhét vào người của đứa nhỏ. Xong rồi gõ cửa mạnh liên hồi, nhanh chân nấp sau một bụi cây để quan sát. Trong nhà có một người đi xa, họ nghiêng ngó một hồi rồi vội bế đứa nhỏ đi vào bên trong rồi đóng cánh cổng lại. Yên tâm, cô mỉm cười lững thững bước đi ra bờ sông, rồi cũng hòa mình với dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Sự gọi được lão thầy về nhà, sau một hồi xem xét, lão liền nói với cụ Chánh: "Mấy con ma đói nó phá đấy mà, không có cái gì to tát cả. Cậu cứ chuẩn bị cho tôi cái lễ tôi cúng là không có chuyện gì nữa." Cậu Chánh thở vào nhẹ nhõm, bất giác thằng Hầu liền ghé sát tai của cụ thì thầm: "Con nghe nói thầy này yểm đất tốt lắm, ma quỷ bên ngoài không có vào được nhà mình. Cô bảo ông ấy yểm cho như thế nào cho chắc cụ ạ?" À, nghe lời nói của thằng Hầu có lý cho nên cụ Chánh liền yêu cầu ông ta yểm đất. Sự biết đó là của thằng Hầu tuy không phản đối, thì những ánh mắt của anh ta nhìn thằng Hầu có vẻ nghi hoặc. Bên nhà của Lý Hậu, hai ông bà vẫn còn đang ngồi nhìn ra bên ngoài vườn bằng một ánh mắt buồn bã. 5 tháng trôi qua quả thật quá nhanh, mới đó thôi mà bây giờ cũng đã quá 30 năm. Đã qua mấy đời Chánh Tổng rồi, nhưng mà cụ Lý vẫn còn giữ nguyên cái chức ấy, không lên mà cũng chẳng xuống. Người ta gọi ông Lý rồi bây giờ đã là cụ Lý. Thời gian chẳng chờ đợi một ai. Bà Lý thở dài quay sang nhìn chồng rồi nói: đến giờ tôi vẫn còn thương con Duyên quá ông ạ. Tại sao lại như vậy chứ? Mình đã tìm đủ mọi cách che giấu đi, không cho ai biết về thân thế của nó rồi mà. Kẻ nào mà lại ra tay tàn nhẫn với nó được như vậy? Dạo con Xuân nhà mình đi lấy chồng, tôi cũng giục nó rồi, mà nó cứ nhất quyết không có chịu. Tính của nó giống y chang như là chú Dũng ngày xưa. Không thích thì cũng không có ai có thể ép được. Mà con gái ba mấy tuổi đầu còn ít đòi gì đâu, để rồi mọi chuyện chấm dứt như thế. Cô Lý buồn bã rồi đáp: biết làm sao được hả bà? Có lẽ đó cũng là số kiếp của nó rồi. Muốn tránh thì cũng chẳng được. Dù sao thì vợ chồng mình cũng đã làm tất cả những gì có thể. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra được thủ phạm giết con nhỏ. Tôi còn đang nghĩ không biết có âm mưu nào ở đây. Chuyện này càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy nó không hề đơn giản một chút nào. Bà Lý ngồi dậy bật thở dài nói với chồng: vẫn là cái chuyện sau nửa đêm đó nó lại ra bờ ao có đúng không? Đúng là tôi cũng chỉ phân vân cái chuyện đó. Vốn ngày thường thì mình cũng đâu bắt con bé làm việc gì ở ngoài đó. Tôi cũng rất ít khi thấy nó lui lại cái chỗ bờ ao. Bởi ở đó có phấn ngô mà con bé lại bị dị ứng với loại phấn ấy. Chắc chắn là phải có cái chuyện gì đó rất đặc biệt thì nó mới chịu đi qua mấy cái luống ngô đó. Cửa Lý Hậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Đúng là như vậy. Con bé Tiếng là người ở thì nhưng mà mình coi nó khác gì con ruột đâu. Được nuông chiều sẵn từ nhỏ cộng với cái tính bướng bỉnh của nó thì trừ khi nó tự nguyện đi ra ngoài đó chứ không hề ai ép buộc được cả. Càng tìm hiểu thì tôi lại càng thấy cái chuyện này nó dối quá. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cô Lý quay sang hỏi vợ: à, mà bà có nhớ cái tay Ba Huân không à? Cái dạo mà nó đánh người ngoài chợ khiến người ta suýt mỡ mất mạng. Cái hôm mình phạt nó rồi nửa đêm nó bỏ làng đi. Không biết là nó có nói với ai là nó đi đâu không? Bà Lý liền đáp: nghe đầu là mang máng dân làng người ta đồn ấy, là nó đi ra ngoài kiếm ăn được lắm, mở cả cái cửa hàng bán thuốc nam gì đó ở trên tỉnh đó. Thi thoảng thì cái thằng hậu thân cận của cụ Tránh ấy, nó còn lên mua thuốc về cho cụ Tránh uống. Tôi cũng chỉ nghe thế thôi chứ cũng chẳng có hỏi han gì cả. Nó đi thì cũng đã lâu lắm rồi. Cô Lý lại chép miệng rồi nói: cuộc đời này đúng là chẳng biết thế nào mà lần. Cái thằng ấy trước kia nó nhút nhát lắm, nhìn thấy máu còn sợ. Tính tình thì cũng tốt, chỉ đâu thì làm đó thôi. Vậy mà từ ngày cho ra làm ngoài chợ thì nó dần biến chất, lao vào những thứ tệ nạn xa xỉ. Ban đầu thì chửi bới dọa nạt, sau này thì lại đập phá hàng hóa đồ đạc, cuối cùng là đánh người. Cũng vì nể nó có công cứu con Duyên cho nên là tôi mới nhiều lần bỏ qua cho nó. Cứ động đến tiền bạc danh lợi là con người ta lại dễ biến chất thay đổi đến như vậy. Bà Lý thở dài bước lại gần ban thờ thắp hương rồi lẩm bẩm khấn vái. Xong xuôi bà đi ra bên ngoài. Bước tới sân bà quay lưng lại nói với cụ Lý: tôi đi sang nhà con Xuân có chút việc. Chiều muộn tôi mới về, ông cứ nghỉ ngơi đi. Tôi cũng muốn tham khảo xem ý của các con nó như thế nào. Tôi bảo cái thằng vệ nó đi cùng ở nhà, mà ông cần giúp việc gì thì gọi mấy đứa khác ấy. Ở bên ngoài cổng vệ đã đợi sẵn từ bao giờ. Trên tay xách chiếc lằn nhựa, đồ bên trong được bọc kín bằng mấy lớp ni lông. Vệ vội vàng cất tiếng hỏi bà Lý: bà, bây giờ đi luôn tới đó hả? Nhưng mà sao con nghe nói thầy mà gọi hồn ma tầm này á thì nó không có linh nghiệm đâu. Ma quỷ lúc này không có thiêng bà ạ. Bà Lý chẹp miệng rồi đáp: ôi dào ôi, tao cũng có biết được đâu. Từ bé tao cũng đã đi xem gọi hồn bao giờ đâu. Nghe mày nói vậy thì tao cứ thử xem sao. Chứ gọi hồn ma lên hỏi chuyện tao thật lòng là không tin. Vệ liền gãi đầu rồi nói: thì cái gì cũng phải thử chứ bà, biết đâu lại tìm ra được manh mối nào đó. Bà cứ nghe con thử một lần xem sao. Bây giờ bà con mình lượn lờ qua chợ, tiện mua sắm cái gì cho đỡ tốn thời gian. Sau đó thì chờ tôi hãy qua, xem buổi tối thiêng hơn bà. Bà Lý liền gật đầu theo phương án của vệ. Hai chủ tớ vòng ra chợ mua sắm cho đến khi trời sẩm tối. Cả hai mò đến nhà ông thầy mà vệ giới thiệu. Nhưng mà không may lúc này ông thầy không hề có mặt ở nhà. Bà Lý định bỏ về thì vệ liền gàn: đừng bà đừng về, ở đây chờ thầy một chút, chắc là một lát nữa ông ấy về mà thôi. Bây giờ vẫn còn sớm, bà nghe con chờ thêm một chút. Vệ vừa nói vừa nhìn ra ngoài cổng bằng ánh mắt trông ngóng. Bà Lý nhận ra đôi mắt của Vệ đỏ hoe như là trực khóc. Bà hiểu Vệ có lẽ cũng đã nóng lòng để gặp Duyên. Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi lá nếp quen thuộc. Đôi mắt của Vệ bỗng chốc sáng rực lên. Anh ta liền thốt lên: Bà ơi, Duyên về đó bà. Cô ấy đang ở đây. Cô ấy đang ở đây rồi bà ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.